Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 526, hắn là ngươi người nào? Thấy trên vách tường có vết máu ở đây, Lý Sất tim giống như chợt bị cái gì đụng một tí tựa như. Còn có sừng nhọn gai ở ngực, hắn không kịp đi hơn suy nghĩ gì, kêu một tiếng, để cho Đường Thất Địch đi kiểm tra khách sạn. Hắn thì hướng cửa thành bên kia nhanh xông tới. Trên đường này sóng người phun trào, lui tới đều là người đi đường. Lý Sất đã nhưng không được nhiều như vậy, ở trong đám người chạy không đứng lên, vì vậy liền cướp trên nóc nhà. Không ít người thấy được hắn, vì vậy chỉ trỏ bàn luận sôi nổi. Liền gặp vậy thiếu niên ở trên nóc nhà thật cao thật thấp lên lên xuống xuống, giống như đạp biển khơi đợt sóng mà đi. Thành Lương Châu rất lớn, là một tòa quan nội thành. Ra nội thành ngoài cửa thành chính là cửa khẩu. Cửa khẩu hoặc như là Thành Lương Châu Ủng Thành. Đuổi kịp Ủng Thành bên trong liền đã không có thuận lợi như vậy. Nơi này đều là xếp hàng chờ đợi ra thành thương đội và người đi đường. Tống gia đi rất xa. Có thể là bởi vì đại tướng quân Đạm Thai Khí gặp phải ám sát chuyện, cho nên những cái kia Tây vực thương nhân cũng là lòng người bàng hoàng, cũng muốn tạm thời rời đi. Cái này ông trong thành trận nước chảy không lọt như nhau. Lý Sất ở trong đám người rất miễn cưỡng chen qua chạy đến cửa thành. Nhưng mà binh lính thủ thành lại không nhận biết hắn. Không biết hắn là ai. Cho nên không thể nào chỉ như vậy cầm hắn thả ra ngoài. Huống chi Lý Sất là từ phía sau truy đuổi tới đây. Đưa tới xếp hàng những cái kia thương khách người đi đường bất mãn. Phía sau đã có người đang chửi đường phố. Lý Sất tỏ rõ thân phận, nhưng mà hắn miệng nói không có bằng chứng. Lương Châu quân binh lính vậy quả quyết không có thể tùy ý cầm hắn thả ra ngoài. Phía sau người đều ở đây xếp hàng. Đây là đại tướng quân Đạm Thai Khí lập được quy củ. Bất kể là người Trung Nguyên vẫn là Tây vực người, nơi nào người đều tốt, không được phá hoại quy củ. Vào thành ra khỏi thành cũng phải dựa theo quy củ xếp hàng. Ai nếu như rối loạn quy củ, Lương Châu quân liền có thể chế tài. Người tội nặng tại chỗ đánh chết. Lý Sất lòng như lửa đốt, lại hỏi có hay không thảo nguyên người ăn mặc đội ngũ ra khỏi thành. Nói thật cái này thành Lương Châu đến từ các nơi thương đội đều có. Nếu như tới chậm, chỉ sợ các binh lính cũng không nhớ. Nhưng mà Hưu Mịch La đội ngũ mới ra khỏi thành không bao lâu. Cho nên quân coi giữ binh lính ngay sau đó trả lời Lý Sất nói mới vừa đi ra ngoài không bao lâu. Cũng chính là 2-3 khắc mà thôi. 2-3 khắc, đã lâu. Lý Sất quay đầu nhìn một cái. Đường Thất Địch bọn họ đội ngũ đuổi theo. Nhưng cũng bị thương đội ngăn ở vậy. Đang ở bên này chen. Đắc tội, Lý Sất kêu một tiếng. Đột nhiên liền hướng ngoài cửa sông ra ngoài. Hắn hai chân phát lực bay lên không. Ở cửa thành động một bên trên vách tường đạp một cước. Thân thể mượn lực bắn đi ra ngoài. Bởi vì tốc độ chạy trốn chân thực quá nhanh. Người lại là có thể ở trên vách tường hoành chạy. Mấy bước đã đến cửa thành ngoài động bên. Xông lên quan đạo. Lương Châu quân binh lính lập tức hô hoán lên. Trên tường thành quân coi giữ không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy có người vượt qua ải đi ra. Cho nên vũ tiễn loạn xạ. Lý Sất một bên chạy nhanh một bên đang tránh né vũ tiễn. Cũng may trên người hắn còn có bên trong mặc liền nhuyễn giáp. Có hai cây vũ tiễn bắn vào hắn sau lưng. Lại không có thể đi sâu vào. Nhưng mà vũ tiễn càng ngày càng nhiều. Lương Châu quân điêu luyện. Vũ tiễn lại chính xác lại tàn nhẫn. Lý Sất cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đôi giơ tay lên ôm trước mình cái ót. Chỉ cần đầu không bị vũ tiễn bắn chúng cũng không quản. Mắt thấy liền muốn chạy ra vũ tiễn tầm bắn. Một mũi tên nhưng bắn vào hắn trên bắp chân. Mũi tên từ bắp chân phía sau ghim vào tới. Mặc dù đã sắp đến tầm bắn cực hạn. Còn là cơ hồ đem cẳng chân đánh xuyên. Có một chút mũi tên từ trước bên châm xuyên thấu qua tới. Lý Sất đau hừ một tiếng. Cúi đầu nhìn xem. Nhưng không để ý tới. Cắn răng tiếp tục chạy về phía trước. Loại vết thương này. Chạy sẽ có bao nhiêu đau. Lý Sất cũng biết như cầm vũ tiễn rút ra. Tất sẽ máu chảy như suối. Cho nên dứt khoát liền tùy mũi tên kia ở lại trên đùi. hắn chỉ để ý đi về trước sông lên. Dù vậy, rất nhanh hắn gấu quần liền bị máu tươi ngâm thấu. Giày trên tất cả đều là máu, cùng chảy máu vào giày bên trong. Lòng bàn chân cũng đổi được dính ngán. Lý Xuất lại chỉ muốn trước Yến tiên sinh muôn ngàn lần không thể có chuyện. Hoàn toàn không để ý mình, đuổi theo rất xa, cũng là vận khí không tốt. Vượt qua người đều là đi bộ, lại có thể cũng chưa có một chi có thất ngựa thương đội. Một hơi chạy 2-3 dặm xa, rốt cuộc ở phía trước bên thấy có một chi đội ngũ. Xem trang phục là Tây vực người, Lý Xuất từ phía sau đuổi theo kêu một tiếng. Vậy chi đội ngũ người không biết phát sinh cái gì, gặp Lý Xuất đuổi theo, rối rít rút ra đao. Vừa mới đến phụ cận, có người hướng Lý Xuất một đao chặt xuống. Lý Xuất đưa tay một cái đang bắt trước cổ tay hắn. Người từ trên lưng ngựa kéo xuống, kêu một tiếng xin lỗi. Sau đó phóng người lên ngựa, tay ở chiến trên thân ngựa dùng sức đánh mấy cái. Con ngựa kia ngay sau đó hí chạy như điên. Sau lưng lại có thương đội hộ vệ vũ tiễn bắn tới. Lý Xuất ở trên lưng ngựa phục cúi người. Vũ tiễn ngay tại hắn bên người nhanh bay. Xông ra một khoảng cách, Lý Xuất cúi đầu nhìn xem trên đùi mũi tên. Cắn răng, cầm mũi tên lại đi trước thọc một tí. Để cho mũi tên thốc từ trước bên xuyên thấu ra. Nhảy ra dao găm, đem đầu mũi tên chém hết. Lại đem cán mũi tên rút ra ném. Lúc này đã đau trên mặt đều là mồ hôi. Chiến mã chạy như điên, theo quan đạo đi về trước sông lên. Lý Xuất xé ra quần áo cầm vết thương hung hãn xiết ở. Lại theo đuổi có hai khắc thời gian, thấy phía trước có một chi đội ngũ ngừng ở ven đường. Lý Xuất xa xa liền thấy có người cầm trên xe ngựa hàng hóa đi xuống kéo. Không lâu lắm lôi ra ngoài một người. Vào giờ khắc này, Lý Xuất ánh mắt liền đỏ. Hưu Mịch La từ trước đội ngũ bên trở về, đang phân phó người cầm cái đó bộ dáng thư sinh người đàn ông theo xe bên trong lôi ra ngoài thẩm vấn, chợt thấy từ thành Lương Châu phương hướng có một người phóng ngựa tới. Cung tên cho ta, Hưu Mịch La vẫy tay, thủ hạ hắn người lập tức đem cung đưa cho Hưu Mịch La. Hưu Mịch La dương cung lắp tên, hơi liếc một cái chính xác, một mũi tên bắn đi ra ngoài. Lý Xuất thấy người nọ phát mũi tên, lập tức phục cúi người, mũi tên liền từ Lý Xuất sau lưng bay đi. Hưu Mịch La gặp tên của hắn lại có thể bị người né tránh, khẽ cau mày, đưa tay từ trong ống tên lấy ra ba chi mũi tên. Ba mũi tên đồng thời khoác lên trên dây cung, hai cánh tay phát lực, cung như trăng tròn, vèo đích một tiếng, ba mũi tên cùng bắn. Cái này ba mũi tên không phải nhắm chính xác Lý Xuất, mà là chiến mã. Ba mũi tên tất cả đều bắn vào ngựa trong cổ. Chiến mã chợt té sấp về phía trước, hai chân quỳ xuống đất. Như vậy cấp tốc dưới, trên lưng ngựa Lý Xuất liền bị đi về trước quăng ra ngoài. Hưu Mịch La muốn chính là giờ khắc này, hắn ở đó ba mũi tên cùng bắn, sau đó liền lại rút ra một chi vũ tiễn, hơi điều chỉnh góc độ sau bắn tên. Chiến mã quỳ xuống đất. Lý Xuất đi về trước bay thời điểm, Hưu Mịch La mũi tên này tính toán vô cùng là tinh chuẩn, đã đến Lý Xuất trước mặt. Nếu như mũi tên này bắn trên người, Lý Xuất dựa vào mình nhuyễn giáp, dù là như cũ sẽ bị thương, cũng có thể cứng rắn tiếp theo. Nhưng mà mũi tên này chính xác làm người ta nghẹt thở, chạy Lý Xuất mặt tới. Như vậy trong nháy mắt, Lý Xuất cơ hồ không có bất kỳ do dự liền đem cánh tay trái nâng lên ngăn ở cặp mắt mình phía trước. Phốc đích một tiếng, vũ tiễn đánh xuyên Lý Xuất cánh tay. Nhưng mà ở tên bắn vào cánh tay đồng thời, Lý Xuất cắn răng cầm cánh tay đi một bên hất ra. Mũi tên kia cũng chỉ bị mang mở. Sau khi rơi xuống đất, Lý Xuất nhanh vọt tới trước đội ngũ bên. Một tên kiếm môn đệ tử đón Lý Xuất tới đây. Bọn họ lần này ra cửa không có mang tượng trưng cho kiếm môn thân phận kiếm bảng to. Dùng là thảo nguyên loan đao. Mặc dù có chút không thích ứng, nhưng ra chiêu như cũ lại tàn nhẫn vừa nhanh. Lý Xuất nghiêng người tránh vậy một đao. Dùng cánh tay trái ôm kiếm môn đệ tử cổ. Hung hăng siết chặt, hắn trên cánh tay đầu mũi tên đâm vào kiếm môn đệ tử cổ họng. Hạ một hơi thở, Lý Xuất đoạt loan đao nơi tay. Một đao trẻ mở phía sau vậy hắc võ binh lính sọ đầu. Một đao rơi xuống, sọ đầu nứt ra, máu và óc đồng thời chảy xuống. Lý Sất rút ra đao hất ra. Loan đao ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn. Thật giống như biến thành một cái vòng tròn. Đao bay ra ngoài 3-4 trượng xa. Đem bên cạnh xe ngựa Đỡ Yến Tiên Sinh một tên hắc võ binh lính đánh chết. Cái này một đao chém vào trên đầu. Đao khảm đi vào. Ừ. Hưu Mịch La nhìn người nọ như vậy hung hãn võ dũng. Ánh mắt đổi một cái. Ham La Thực. Bắt hắn lại. Hưu Mịch La phân phó một tiếng. Ham La Thực gật đầu. Đưa tay một cái rút ra bên người binh lính loan đao. Hướng Lý Sất phất đi. Bước một bước. Lại rút ra một cái loan đao hất ra. Lại xông lên hai bước. Lại rút ra một chuôi loan đao quăng ra. Ba cây loan đao. Ba cái cấp tốc xoay tròn bàn kéo như nhau bay tới. Vốn là Lý Sất đã sắp đến bên cạnh xe ngựa. Thành thứ nhất loan đao bay tới. Lý Sất chợt dừng lại. Đao từ trước người một xích chừng bay qua. Hắn lại tăng tốc. Thành thứ hai loan đao từ sau lưng hắn bay qua. Lung lay mái tóc dài. Bị loan đao chặt đứt một món. Cây thứ ba loan đao bay tới. Lý Sất xem đúng thời cơ. Vô cùng là hung hiểm vậy cực kỳ lớn gan đưa tay bắt. Loan đao ở trong tay hắn hơi ngừng. Lý Sất đầu tiên là một đạo tước đoạn mình trên cánh tay trái mũi tên. Sau đó sẽ một đao đem xông lên tới trước mặt hắc võ người chém chết. Giết liền mấy người sau đó. Lý Sất nhìn một cái. Cái đó hắc võ người đã sắp vọt tới phụ cận. Hắn cắn răng một cái. Dùng bị thương tay trái bắt một cổ thi thể quần áo. Quăng lên tới đập về phía Ham La Thực. Ham La Thực trước mặt bay tới một cổ thi thể. Hắn không chút do dự một quyền đem thi thể đánh bay. Thi thể là bay ra. Nhưng mà ở trong một cái chớp mắt này Ham La Thực nhưng sắc mặt đại biến. Lý Sất lại có thể ngay tại thi thể phía sau. Một đao hướng hắn cổ quét tới. Ham La Thực tình thế cấp bách bên trong về phía sau chợt ngửa đầu. Thân thể đi về sau ngã xuống. Lý Sất đao ở trán hắn trên quét một tí. Liền ra thịt mang một tập đầu phát. Bị một đao tước hết. Ham La Thực ngửa về sau ngã xuống đất. Hai chân trên đất chợt đạp một cái. Thân thể mượn lực về phía sau chợt ra đi rất xa. Hắn hồi sinh thân. Trên đầu máu chảy xuống. Ngay tức thì liền chảy mặt đầy đều là. Máu liền ánh mắt đều phải phong bế. Hắn lau mấy cái. Lộ vẻ được càng dữ tợn. Lý Sất cũng không xen vào nữa hắn. Mà là xoay người trở về vọt tới xe ngựa bên kia. Hắn đem Yến Tiên Sinh đỡ dậy. Dựa lưng vào xe ngựa. Nghiêng đầu nhìn xem Yến Tiên Sinh thương thế. Yến Tiên Sinh trên đầu sưng lên tới một cái túi lớn. Nhìn như nhìn thấy mà đau lòng. Chắc là trước ở trên vách tường đụng đi ra ngoài. Lý Sất trên người mình bị thương. Nhưng không thèm để ý. Hắn nâng lên tay muốn đem Yến Tiên Sinh trên mặt vết máu lau một chút. Nhưng mà lau qua sau mới phát hiện. Ở trên tay hắn đều là máu. Lau Yến Tiên Sinh vậy mặt đầy máu. Lý Sất ngẩn một tí. Trong ánh mắt đều là đau lòng. Sau đó sẽ dùng loan đao đem Yến Tiên Sinh trên mình dây thừng cắt ra. Vào giờ phút này, không thiếu hắc võ người đã vây quanh. Từ bốn bề vây quanh vòng tròn. Tất cả nỗ tiễn cung tên đều đã nhắm ngay Lý Sất. Thật can đảm sắc, thật là bản lãnh. Hưu Mịch La chậm rãi đi tới. Cho Lý Sất vỗ vỗ tay. Hắn giọng nói chuyện bên trong có chút nhàn nhạt châm chọc. Chỉ là ta muốn không rõ ràng. Ngươi một người tới. Thật lấy là có thể đem người cứu. Còn có thể trở lui toàn thân. Lý Sất nơi nào sẽ để ý hắn. Tỉ mỉ kiểm tra một tí Yến Tiên Sinh. Phát hiện chỉ có trán một nơi vết thương. Lý Sất lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Yến Tiên Sinh có chút mơ mơ màng màng. Hẳn là trên đầu gặp đòn nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn sợ là khó khôi phục tới đây. Lý Sất xem cũng không xem những cái kia xúm lại hắc võ người. Từ túi da nai bên trong lật ra thuốc trị thương thoa lên Yến Tiên Sinh trán trên vết thương. Hắn trên đường bị thương đều không bỏ được cho mình dùng. Chỉ là muốn đuổi kịp Yến Tiên Sinh thời điểm có thể sẽ cần đến thuốc trị thương. Hắn cho Yến Tiên Sinh đắp thuốc. Lại dùng vải xô băng bó vết thương. Làm những chuyện này thời điểm. Lý Sất trên người mình nhưng là máu chảy như suối. Một màn này, để cho Hưu Mịch La nhìn lộ vẻ xúc động. Người bị thương so hắn nặng. Hưu Mịch La nói, hắn là ngươi người nào? Người như vậy để ý. Lý Sất cho Yến Tiên Sinh băng bó vết thương tốt. Đợi Yến Tiên Sinh dựa vào xe ngựa ngồi xuống. Hắn thấy bốn phía không hề thiếu cuốn da. Vì vậy từng cái lấy tới. Ngăn ở Yến Tiên Sinh thân thể bốn phía. Những thứ này ra, nhưng lại ngăn trở vũ tiễn. Làm xong những thứ này sau đó, Lý Sất mới chậm rãi khạc ra một hơi. Xoay người đối mặt với Hưu Mịch La bên kia. Cái này máu rầm rề người à. Ánh mắt rơi vào Hưu Mịch La trên mặt một khắc kia. Hưu Mịch La trong lòng chợt run một tí. Hắn là ta người thế nào? Lý Sất bỗng nhiên cười gằn. Trên răng đều là máu. Hắn là ai như động hắn? Ta liền diệt người đó cả nhà ngươi. Mời ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp trở về thời. Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.